Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, giải cứu nữ nhân. Robin, phanh, Rob Lucci một quyền, oanh kích lắp phi ngực, sáu vương thương, lục thức áo nghĩa chi sáu vương thương. Tập hải quân lục thức đại thành mà cảm ngộ đi ra mạnh nhất chiêu thức. Rob Lucci một quyền này, không thể bảo là không nặng. Luffy ngoan cường sinh mệnh lực, giờ phút này vậy mà xuất hiện tán loạn dấu hiệu, đứng không vững, ba, ngã trên mặt đất, hấp hối, chiến đấu đến bây giờ, đối Luffy mà nói, là gánh nặng rất lớn, thân thể của hắn, ý chí của hắn, một mực bị ăn mòn, bị xung kích, chỗ còn dư lại lực lượng, đã không đủ để hắn tiếp tục cùng cái này nam nhân chiến đấu. Tư pháp đảo CP9 lịch sử đến nay người đàn ông mạnh mẽ nhất. Rob Lucci, động vật trái cây năng lực giả. Ngươi ngăn cản không được ta. Ta sẽ giết sạch đồng bạn của ngươi. Bọn hắn trốn không thoát tư pháp đảo. Đồng bạn thất bại. Zoria, hắn ở chỗ này. Ai cũng không thể từ tư pháp đảo bên trên cứu ra phạm nhân. Hắn nhưng là Rob Lucci. Một cái lạnh lùng cường đại nam nhân. Nhớ kỹ, nơi này là tư pháp đảo, không phải ngươi hải tặc ổ chó. Hướng về phía trước, đi giết người. Ân, bước chân dừng lại, quay người, con ngươi trừng lớn, mạch máu bốc lên. Hắn đứng lên, ăn một chiêu sáu vương thương lại còn có thể đứng lên đến. Này từng cái tiểu quỷ là làm bằng sắt sao? Chiến đấu đến bây giờ, Rob Lucci rất mệt mỏi, bất luận là trên thân thể. Vẫn là tâm thần bên trên, cùng tên tiểu quỷ này chiến đấu, lần lượt cho là hắn ngã xuống, sẽ không đứng lên, mình có thể giải quyết chiến đấu. Hắn đứng lên, một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngoan cường sinh mệnh lực, là hắn thấy qua hải tặc bên trong số một, còn có thể đứng lên tới sao? Vô vị phản kháng thôi. Soru, cào, chấm ngoặc kép, si gần, súng ngón tay, chấm ngoặc kép. Phanh phanh, Z pistol, tech cai, khối sắt, chấm ngoặc kép, phòng ngự, công kích, hai người thân thể, đều là làm bằng sắt. Luffy ăn không biết bao nhiêu lần công kích, hắn không có ngã xuống, phản kích trở về, Rob Lucci tech cai, khối sắt, không phải vạn năng, lần một lần hai còn có thể, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần công kích, không cách nào chống cự. Phốc. Hô hô, đánh bay ra ngoài về sau. Luffy mỏi mệt hô hấp, cúi đầu, xoay người, lực lượng, dần dần mất đi. Hắn không có khí lực. Đạp đạp, là cái gì để ngươi trèo trống đến bây giờ? Đáng chết, một cái nữ nhân đáng chết. Đáng giá ngươi làm như vậy sao? Vì một nữ nhân, không tiếc tử vong. Hắn là tên điên, bọn họ đều là tên điên sao? Robin là ta đồng bạn. Ta nhất định phải cứu nàng ra ngoài. Chết cũng không sợ. Ta không có ý định còn sống trở về. Bị hắn kiên định cảm động. Rob Lucci tiến về phía trước một bước. Chỉ vào Luffy. Tiểu quỷ. Ta quyết định. Giết ngươi. Cho ngươi lớn nhất vinh quang. Giết ngươi. Sáu vương thương. Lại một lần nữa công kích. Vô số đối chiến về sau. Hắn tìm được cơ hội. Cái đuôi trói buộc Luffy thân thể. Nắm đấm đã xuất kích. Không tốt. Phốc. Xoạt. Luffy con ngươi trừng lớn. Hai tay mở ra. Bờ môi vỡ ra. Ngực lõm xuống dưới. Sáu vương thương phía dưới. Thân thể của hắn. Nội tạng của hắn. Lại một lần nữa sụp đổ. Phốc. Máu tươi. Đại miệng phun ra. Thân thể của hắn. Sắp ngã xuống. Ba. Nằm trên mặt đất. Bất lực. Hắn không được. Rob Lucci thở dài một hơi. Rốt cục ngã xuống sao? Thật khó dây dưa tiểu quỷ. Hắn nhìn về phía trên. Chiến đấu phía dưới. Vách tường phá vỡ một cái cửa hang. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên địch nhân. Hắn lại quay đầu nhìn sau lưng Luffy. Nên giải quyết ngươi. Luffy. Một tiếng hò hét. Từ đằng xa cầu biên giới bên trên phát ra. Đinh tai nhức óc. Usopp. Đó là Usopp. Hắn đang gieo hò, la lên ra nội tâm lời nói. Luffy, đứng lên. Luffy, Ngươi không thể chết, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngươi đáp ứng qua chúng ta, phải cứu về Robin. Nước mắt, nước mũi, tại mặt nạ dưới, Usopp khuôn mặt, sớm đã không phải là hắn. Hắn rất lo lắng, Luffy ngã xuống, không thể chết, bọn hắn ước định cẩn thận, muốn cứu ra Robin, hắn làm sao có thể ngã xuống đâu. Hắn biết nói, hắn lựa chọn người đàn ông mạnh mẽ nhất, bồ câu nam cường hãn, bọn hắn đều biết nói, ngoại trừ hắn, không có người có thể chịu đựng lấy công kích của hắn. Hắn nhìn xem rất ngu ngốc, nhưng là hắn có đôi khi cơ trí một thớt. Luffy, đứng lên, kinh điển một màn, Usopp không ngừng nói xong nội tâm lời nói, la lên Luffy đứng lên, hắn đang hô hoán, hắn đang lo lắng. Người ngu xuẩn, trước hết giết ngươi. Rob Lucci nghe giải quyết phiền chán, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Usopp, không thể, ngươi không thể giết hắn. Hừ, chuẩn bị động thủ, lạnh lùng của hắn, sát ý của hắn, kích thích Luffy, tức giận Luffy, đứng lên, theo dõi hắn, ta sẽ không để cho ngươi động thủ với hắn. Xem ra ngươi là muốn tìm chết. Soru, cào. Chấm ngoặc kép, Rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, Rob Lucci quay đầu công kích Luffy, cường thế áp bách, muốn duy nhất một lần giết chết hắn, miễn cho có lưu tai họa, bắt được ngươi, sáu vương thương, khụ khụ, máu tươi, điên cuồng phun ra, lần này, Luffy không có ngã xuống, run rẩy đứng vững thân thể, lay động thân thể ngồi xổm xuống, trung bình tấn trầm ổn. Ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, thần sắc lạnh lùng, Gomu Gomu no Z súng máy, Tekkai, khối sắt, chấm ngoặc kép, cái gì, phốc, ầm ầm, một tiếng oanh minh, kinh động tất cả mọi người, ánh mắt mọi người, tập trung ở nơi này, sau đó, một bóng người bay ra ngoài, trong bụi mù, rơi xuống quân hạm bên trên. Chạy tới nhìn hải quân binh sĩ thấy rõ ràng người ngã xuống về sau. Sắc mặt đại biến, một trận tin tức xuất hiện. Tư pháp đảo CP9 Rob Lucci bại. Rob Lucci thất bại, thua với mũ rơm Luffy. Giờ khắc này, xôi trào, Zoro mỉm cười gật đầu. Trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên là Luffy, Nami lộ ra tiếu dung. Kém chút a quát lên. Nico Robin hai tay khoanh, khêu gợi nàng ưỡn ẹo thân thể, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Usopp ngồi dưới đất, thút thít hắn, cười, Luffy thắng, hắn thắng, ô ô, rốt cục thắng, vừa rồi một khắc này, hù chết hắn, nếu là nam nhân kia đối với mình xuất thủ, chỉ sợ, Luffy, thắng, người quả nhiên mạnh lên, Aokiji xóa đi máu tươi. Chằm chằm lấy nam nhân ở trước mắt, rất mạnh, chiến đấu qua sau mới biết đạo Kizaru tâm tình. Một khắc này, hắn khẳng định là rất im lặng a. Nam nhân ở trước mắt, bên người tất cả đều là hàn băng, lại không cách nào tới gần bên cạnh hắn. Tựa hồ có lực lượng nào đó ảnh hưởng lấy công kích của hắn. Hàn băng, tới gần bên cạnh hắn, tự nhiên mà vậy bắn ra đến, không là sinh mệnh quy hoàn. Loại trạng thái này, loại năng lực này, tựa hồ là hắn trái cây năng lực. Còn muốn tiếp tục không? Thức tỉnh sao? Hệ Paramecer cùng hệ dâu huần trái ác quỷ có một loại lực lượng cường đại nhất. Thức tỉnh, hệ dâu huần sau khi giác tỉnh, thu hoạch được không phải người năng lực. Thân thể đột phá gông cùm xiềng xích, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đột phá lúc đầu giới hạn, đạt tới càng mạnh. Hệ Paramecer sau khi giác tỉnh, sẽ có không đồng dạng biến hóa, căn cứ trái cây khác biệt, thức tỉnh đi ra không giống nhau. Một khi thức tỉnh, có thể so với hệ Loza trái ác quỷ. Tấu chương xong, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.